Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 169, lăn, tiến tới không ngừng lăn. Điện thoại là Quan Nhược Thu đánh tới. A là Quan lão sư đánh tới. Hội có chuyện gì đâu? Lưu Du cảm thấy một cỗ không rõ kích động, sau đó tranh thủ thời gian nhận. Tiểu Du, ngươi, cái kia, ngươi ngày mai có rảnh không? Đầu điện thoại bên kia Quan Nhược Thu, thanh âm tựa như một cái tiểu nữ sinh một dạng, nghe ngọt ngào, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy ngượng ngùng. Có à, nhất định phải có, lần trước không phải đáp ứng rồi ngày sau. Ta nhất định sẽ làm được. Ngày mai sao? À, ngày mai là cuối tuần. Ta có không? Thực, Quan Nhược Thu ngây ngẩn cả người. Sau đó gương mặt lập tức phi đỏ lên. Tiểu Du, ngươi, một mực nhớ kỹ à? Nàng dừng một chút, sau đó tiếp tục nói. Nếu không ngươi tuyển cái địa phương à? Ta trước kia áo tắm đều mặc không thích hợp. Hôm nay ngươi có rảnh không? Không bằng chúng ta cùng đi mua à? Lần trước bị Lưu Du một tay sờ lớn về sau, ngực của nàng vây đã xảy ra cải biến cực lớn. Lần này cần đi bơi lội mà nói, chỉ có thể lại mua mới. Đúng à, ta nhớ đây. Yên tâm được rồi. Cái kia, ngài hiện tại ở đâu đây? Ta đi qua tìm ngươi à? Lưu Du nhớ tới mình cũng không có áo tắm. Ân, có cái nữ lão sư xinh đẹp cùng đi dạo phố cũng không tệ. Tốt, ta tại phòng cho thuê đây. Nếu không Tiểu Du ngươi qua đây à? Ta cái kia, hai ngày này ngực ta có chút căng đau. Có phải hay không xuất hiện cái gì? Ngươi qua đây vừa vặn giúp ta nhìn xem. Có thể chứ? Quan Nhược Thu thanh âm xấu hổ. Nàng bây giờ hoàn toàn không có đem Lưu Du xem như học sinh của mình. Nàng tâm lý càng ngày càng ỷ lại vị thiếu niên này. Liền cùng hút độc tựa như, chậm rãi nghiện, có hắn tại thế giới, đều cảm giác là an toàn, ấm áp, ánh mặt trời, cho dù là chuyện thiên đại bạo phát, ở hắn nơi đó liền thành cái giám nhi đại sự nhi. Còn có khóe miệng chỗ vĩnh viễn mang theo một màn kia bất cần đời. Rất đẹp trai, rất rực rỡ, thậm chí tại thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới. Liền nàng đều đối với Lưu Du bắt đầu tình cảm, chỉ là chính nàng còn không có phát giác thôi. Hai người cúp điện thoại, Quan Nhược Thu tối hôm qua tăng ca kết thúc tất cả làm việc. Hôm nay đã không cần đi trường học. Bằng không thì nhất định sẽ bị mấy cái kia nha đầu chết tiệt kia quấn lấy. Bởi vì, chính là Quan Nhược Thu loại này sân bay đều dây trở thành cự vô bá. Thậm chí rất nhiều nam lão sư đều yên lặng đối với các nàng di tình biệt luyến đến Quan Nhược Thu. Dưới gấu quần, các nàng có thể không kích động sao? Có thể bình tĩnh, sở dĩ vẫn quấn lấy Quan Nhược Thu dùng cái gì bí phương. Nhưng đây cũng chính là Quan Nhược Thu nhức đầu nhất địa phương. Cái này khiến nàng nói như thế nào đây? Chẳng lẽ nói đây là bị Lưu Du sở lớn sao? Nghĩ quá nhiều rồi, mặt nàng da mỏng đây, làm sao lại giảng những cái này đâu? Cũng không lâu lắm, Lưu Du liền đi tới Quan Nhược Thu phòng cho thuê. A cuối cùng đã tới, trên giao thông công cộng thực vất vả A. Tìm thời gian đi làm chiếc xe à. Lưu Du hiện tại không thiếu tiền. Không phải liền là tiền nha. Kali đều còn có hơn 100 vạn đâu. Ngay tại hắn chuẩn bị đi đến Quan Nhược Thu phòng cho thuê lúc, tại nơi cửa thang lầu bị hắn phát hiện một bóng người quen thuộc. Lý Hằng. Cái gì? Gia hỏa này tại sao lại ở đây đâu? Người tốt. Chủ thuê nhà Aji. Xin hỏi Quan Nhược Thu tiểu thư ở nơi này sao? Lý Hằng hôm nay ăn mặc đặc biệt chim thú, liền tóc đều chảy rất phong tao, trong tay còn bưng lấy một chùm hoa tươi, tổng cộng có 99 đóa hoa hồng, xem ra mục đích vô cùng rõ ràng. Tán gái, mẹ, cái này tuyệt bích là vì tán gái đến. Chủ thuê Gia Aji cũng là ngây ngẩn cả người. Nhìn xem Lý Hằng bộ này nhân sĩ thành công cách ăn mặc. Hơn nữa tại giao lưu bên trong còn phát hiện đối phương là nào đó học viện quý tộc bơi lội huấn. Luyện viên, lập tức liền trực tiếp mất cảnh giác cảm giác. Trực tiếp liền thông báo quan Nhược Thu nơi ở. Rất đa tạ ngài, cái kia ta đi trước. Lý Hằng chiếm được quan Nhược Thu nhà ở. Mừng rỡ quá khứ, trên mặt trực tiếp viết đầy nụ cười dâm đãng. Uy, cấp bách cái gì đi đâu? Lưu Du xuất hiện phía sau của hắn, một tay rơi ở trên vai hắn, lập tức rắc rắc một tiếng, bàn tay kia rơi xuống trên bả vai hắn thời điểm, giống như là một cái giảo kìm hung hăng cắn, liền xương cốt đều truyền đến lệch vị trí thanh âm. A, xương cốt lệch vị trí thanh âm mới vừa dứt. Lý Hằng cái kia có thể so với kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng lập tức gào lên. Đau quá, đau chết mất, Thảo, mẹ, ai mẹ nó đánh lén ta? Ta à, Lưu Du thu tay về, một mặt cười hì hì nhìn xem hắn. Ai nhà nhà Lý lão sư a, người mẹ nó rất nhàn a, muốn làm gì đến đâu? Lý Hằng nghe được cái này thanh âm lúc, trong lòng lạnh một nửa, sau đó bỗng nhiên quay đầu, phát hiện là Lưu Du về sau. Ánh mắt của hắn lập tức trở nên vô cùng ác độc cùng hận hận. Lưu Du, là ngươi làm thần mã, vì sao đến chỗ nào đều nhìn thấy ngươi cái tên này? Thế giới thật nhỏ a, làm sao, đến ngâm quan lão sư đâu? Ngươi tâm thật to lớn a. Lưu Du cười lạnh một tiếng, ta một tay sờ lớn ngực lớn muội tử, ngươi muốn làm gì đâu? Liên quan gì đến ngươi a? Lý Hằng oán độc heo quát. Chậc chậc, có đúng không? Lưu Du trong mắt hiện lên một vòng tử mang. Cực phẩm thấu thị nhãn. Khởi động, keng, khởi động thành công. Hắn trên dưới nhìn lướt qua Lý Hằng. Sau đó mí mắt đều mãnh liệt giật một cái. Hoa a, trong túi có 7 cái áo mưa BCS. Cái này một chùm hoa tươi bên trong còn có 3 khỏa. Vĩ ca, ngươi đây là muốn làm gì vậy? Lý Hằng nghe vậy, mặt đều ném đến trong bụng mẹ đầu. Chợt hắn ánh mắt nhìn về phía Lưu Du, có oán độc biến thành kinh khủng. Ngươi là người hay quỷ? Nhưng ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất chớ quá mức. A, Lưu Du móc móc lỗ tai. Sau đó thì sao? Muốn ta vài phút đem ngươi đánh ỉa ra cứt tới sao? Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái cường thế bức, ban thưởng 540 điểm trang bức giá trị. Lý Hằng đều nhanh điên, em gái ngươi a, có thể càng vô sỉ điểm sao? Ngươi dám, nơi này chính là nơi công chúng, ta hội báo cảnh. Vừa mới nói xong, ba, một tiếng, thanh âm có thể nói là thanh thúy vang vọng toàn bộ cư xá. Lưu Du thật vẫn liền một bàn tay rút ra ngoài, vừa nhanh vừa chuẩn vừa ngoan. Lý Hằng không chỉ có bị đập mộng, còn đặt mông ngồi trên đất, cúc hoa buông lỏng, phốc hôi thối vị đạo, mang theo từng tia chuối tiêu vị đạo bay ra. Lưu Du phi thường ghét bỏ địa lẫn mất rất xa. Thực thối, tốt mẹ nó thối, chủ thuê nhà a di ngươi nhanh đuổi đi cái này người a. Ảnh hưởng tới không khí ngươi sẽ bị hộ khách khiếu nại nói. Chủ thuê nhà A-di thật đúng là nhạt. Lên cây chổi, liền bổng mang rút đem Lý Hằng đánh ra. Nàng cho rằng nàng bị lừa gạt. Lúc đầu tưởng rằng cái không sai tiểu hòa tử. Nghĩ không ra là cái lang tâm cầu phế gia hỏa. Vô sỉ, leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái nói làm liền làm bước. Ban thưởng 750 điểm EXP, leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái vô sỉ bức, ban thưởng 700 trang bức giá trị. Lưu Du nhìn có chút hả hê nhìn xem đầy đất lăn Lý Hằng. Trong lòng thoải mái chết được, đấu với trời, cùng ngu xuẩn đấu, trang bức niềm vui thú vô tận. Lý Hằng lăn đến cư xá đại môn, điên cuồng giống lớn một tiếng. Lưu Du, ngươi đại gia, em gái ngươi a, lão tử sẽ không bỏ qua ngươi. ngươi cho lão tử chờ lấy, nhường ngươi không gặp được ngày mai mặt trời. Lưu Du cũng gầm lớn nói, Lan, tiến tới không ngừng Lan, tốc độ, mẹ, quá thối. Lý Hằng điên, hắn triệt để điên, tràn đầy đũng quần quấy cứt địa chạy ở trên đường cái. A, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.